Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 333, quyết chiến ngày. Kim tiên vây xem, thiên đình trống rỗng, cơ hồ tất cả tiên nhân đều bị Nghê Khôn chiêu mộ tiến huyền hoàng công đức tháp. Vì hắn ra sức góp nhặt công đức, mà chính hắn cũng mượn linh tiêu thiên đình góp nhặt vô số năm, có thể xưng vô tận các loại tài nguyên, tại thời gian trong lĩnh vực không ngừng tăng lên lấy tu vi. Bất chi bất giác, 3 năm qua đi, đây là thiên đình hiện thế 3 năm, cũng không phải là thời gian trong lĩnh vực 3 năm, lấy Nghê Khôn thời gian lĩnh vực tính toán, hiện thế 1 năm, liền tương đương với thời gian lĩnh vực hơn 30 vạn năm. Như một mực ở tại thời gian lĩnh vực bên trong, hiện thế 3 năm, thời gian lĩnh vực liền có 100 vạn năm ra mặt, như thế kéo dài 5 tháng, nhân tiên, địa tiên đều muốn tại bên trong chết già, tựu liền thiên tiên, như không thể vượt qua linh cơ kiếp, duyên thọ 100 vạn trở, cũng phải chết già ở bên trong, liền xem như thiên tôn, như một mực tại thời gian lĩnh vực bên trong tu luyện, lại không thể làm ra đột phá. Kia ngoại giới trôi qua 30 năm, thời gian trong lĩnh vực thiên tôn cũng liền chết già rồi, mà Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan 3 năm này đến nay vẫn ở tại thời gian trong lĩnh vực khổ tu. Bất chi bất giác, bọn hắn ngay tại thời gian lĩnh vực bên trong ngây người 100 vạn năm. Cái này một ngày, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan rốt cục ra Thần Long Cung, tiêu xài 100 vạn trở tuổi thọ, kinh lịch dài rằng giặc 5 tháng, thời gian nhưng lại chưa tại bọn hắn trên thân lưu lại vết tích. Bọn hắn vẫn là giống như quá khứ, một cái anh tuấn tiêu sái, nho nhã lịch sự, một cái tươi đẹp khí quyển, xinh đẹp tuyệt luân, đứng tại Thần Long Cung trước cổng chính. Nghê Khôn cúi đầu hạ nhìn, ánh mắt bên trong cũng không dường như đã có mấy đời cảm giác, vẫn như thời niên thiếu bình thường thanh tịnh, không có chút nào 5 tháng tang thương. Tiên nhân trọng yếu nhất là tâm cảnh, tâm bất lão, người bất lão, nhưng nếu như không thể vĩnh viễn bảo trì một viên tuổi trẻ tâm, kia tiên nhân cho dù tuổi thọ lại dài, thân thể cũng sẽ già đi. Thật giống như đã từng Tu La Vương Dương Tranh, đạo lữ trôi qua về sau, đau lòng tâm lão, người cũng đã già rồi, mà Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan, cho dù đắm chìm thời gian lĩnh vực tu luyện 100 vạn năm, lẫn nhau chỉ lệ phía dưới, tâm cũng y nguyên tuổi trẻ, cái này đương nhiên cùng bọn hắn tâm cảnh có quan hệ, nhưng tương tự cũng cùng tiên nhân tu hành phương thức có quan hệ. Tu hành thời điểm, không biết 5 tháng, lấy bọn hắn cảnh giới, không để ý tới ngoại sự, một lòng tu luyện, có khi đánh một lần ngồi, liền đi qua mấy trăm hơn ngàn năm, ngộ một lần đạo, lại là mấy ngàn trên vạn năm, bế một lần dài quan, mắt lườm một cái khép lại, liền có mấy vạn năm 5 tháng ung dung mà qua, kể từ đó, tâm tự nhiên sẽ không tùy tiện già đi. Ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn trung thổ các bằng hữu, còn có ta kia 2 cái đồ đệ, bọn hắn thế nào? Đều rất tốt, dù sao mới trôi qua 3 năm mà thôi. Lục Tích Nhan cười cười, cũng cúi đầu hạ nhìn, xoáy lại lắc đầu, không nhìn thấy nữ nhi. Nghê Khôn cười nói, nữ nhi tại ngoại vực tinh hải, từ linh tiêu thiên nhìn xuống, tự nhiên không nhìn thấy nàng. Phải dùng huyền hoàng công đức tháp truyền tống đi phương kia ngoại vực tinh hải mới có thể nhìn thấy nàng. Ngươi muốn đi xem nàng sao? Không được, Lục Tích Nhan nhếch nhếch miệng. Quyết chiến sắp đến, thắng bại khó liệu, ta không muốn phân tâm. Kia tốt, đợi chuyện chỗ này, lại đi nhìn nữ nhi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trèo lên mây thẳng lên. Dắt tay đi vào không có vật gì mây không bên trong. Chính là nơi này, Nghê Khôn đồng thả tinh quang, bốn phía nhìn quanh một trận, bỗng nhiên đưa tay xé ra. không gian như giấy mỏng, xoẹt vỡ ra, hiện ra một tòa bồng bềnh vào hư không kẽ hở bên trong cung điện. Chính là Linh Tiêu Thiên Tôn ngủ say độ kiếp Linh Tiêu Cung. Bắt đầu, Linh Tiêu Thiên bên ngoài, kia hai cặp giống như ẩn chứa vô ngần tinh hải con mắt. Thình lình vẫn treo cao tại Linh Tiêu Thiên phía trên, quan sát phía dưới hết thảy. Đối với bọn hắn loại này tồn tại đến nói, thời gian đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn hắn có thể tốn hao dài rằng giặc thời gian, ngồi chờ tại cùng một cái địa phương, chỉ vì tận mắt thấy chuyện thú vị. Đương nhiên, 3 năm này, bọn hắn cũng không phải là một mực nhìn chằm chằm Linh Tiêu Thiên. Vô sự thời điểm, bọn hắn vẫn là ngồi một lát, thẳng đến Nghê Khôn hai người bước ra Thần Long Cung, bọn hắn mới một lần nữa mở mắt. Chỉ là 3 năm qua đi, kia vợ chồng trẻ thế mà đi tới bực này cảnh giới, xem ra bọn hắn nắm giữ thời gian lĩnh vực, dùng tuổi thọ đổi lấy thực lực. Để ta xem một chút. Ngô, tiêu hao 100 vạn năm thiên thọ, cái này vợ chồng trẻ quyết tâm rất lớn a. Ha ha, đổi lại là ta cũng nguyện ý làm như thế. Dù sao không qua được Linh Tiêu cái này một kiếp, thiên thọ lại dài cũng không có chút ý nghĩa nào. Nếu có thể dùng một bộ phận tuổi thọ đổi được vượt qua này cướp cơ hội, tương lai còn có cơ hội đền bù. Nhưng bọn hắn dù cho nỗ lực bực này đại giới, muốn vượt qua Linh Tiêu cái này một kiếp vẫn là vô cùng gian nan. Linh Tiêu dù sao cũng là uy tín lâu năm thiên tôn, tích lũy thâm hậu, cho dù không độ được đạo kiếp, chỉ cần bất tử, đó cũng là nửa bước kim tiên. Không bằng chúng ta đánh cược nhỏ một thanh. Như thế nào cược? Ta cược kia vợ chồng trẻ có thể sống xuống tới. Chú Mã là một sợi tiên thiên thanh khí. Vậy thì tốt, ta liền cược bọn hắn sẽ chết tại Linh Tiêu thủ hạ. Tiền đặt cược vì một sợi tiên thiên sát khí. Rất công bằng, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Nhìn cái này vợ chồng trẻ cùng Linh Tiêu, đến tột cùng ai sẽ là ai không qua được kiếp số đi. Mới nói được nơi này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Tính ta một người, tiếng nói chuyện bên trong, một đôi nội uẩn ức vạn tinh hải sụp đổ sinh diệt đôi mắt. Thoáng hiện phía trước hai cặp đôi mắt bên cạnh. Vạn kiếp, người lúc trước không phải đối kim tiên hạt giống thờ ơ không quan tâm sao? Hôm nay sao cũng tới nhìn náo nhiệt. Vậy đối vợ chồng trẻ, được lôi tổ truyền thừa, ta đến xem bọn hắn. Ô, nói như vậy, lôi tổ độ kiếp thất bại, dừng bước nửa bước kim tiên, thật sự là bởi vì ngươi nguyên cớ. A, kia thanh âm trầm thấp cười, nội uẩn ức vạn tinh hải sinh diệt đôi mắt bên trong lóe ra kỳ dị thần thái. Lôi tổ giết ta thân truyền đệ tử, ta dù không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng cũng sẽ không thi trừng phạt. Liền tại hắn lúc độ kiếp, đem hắn kiếp số kéo dài một canh giờ. Hắn khi độ kiếp, ngủ say 4.600 năm, lại thua ở kia thêm ra tới một canh giờ phía trên. Chưa cạnh toàn công, dừng bước tại nửa bước kim tiên, lấy hắn tiềm lực. Dù cho không có ta ra tay kéo dài một canh giờ kiếp số, hắn cũng vô pháp thành công. Đáng tiếc lôi tổ độ kiếp thất bại về sau, còn tưởng rằng ta sẽ đích thân ra tay giết hắn. Hao hết tâm tư luyện một tòa công đức bảo tháp, coi là có thể giấu giếm được ta. Hắn là đã đánh giá thấp kim tiên thủ đoạn, cũng đánh giá thấp kim tiên lòng dạ. Kim tiên chính là này phương đơn thể vũ trụ đỉnh phong, quá sức tồn tại cường đại, mà to như vậy một cái vũ trụ, vô lượng tinh hải, chư thiên vạn giới, tất cả kim tiên thiên tôn số lượng cộng lại, cũng chỉ là 11 người. Kim tiên cảnh giới quá cao, trong mắt thấy, suy nghĩ trong lòng, ngay cả phổ thông thiên tôn đều rất khó lý giải. Bởi vậy mỗi một vị kim tiên sẽ chỉ cùng ngang cấp tồn tại có cộng đồng ngôn ngữ. Nhưng mà vũ trụ quá lớn, kim tiên quá ít, ức phấn năm nhìn sang, tất cả đều là chút khuôn mặt cũ, ngay cả có thể chịu được luận đạo người mới đều không có một cái. Bởi vậy vũ trụ ở giữa, kia 11 vị đã sống qua ước vạn năm năm tháng. Chứng kiến qua vô số thế giới hưng suy uy tín lâu năm kim tiên. Đều mong mỏi có thể có người mới xuất hiện, cũng sẽ không tùy tiện bóp chết kim tiên hạt giống dù cho cùng kim tiên hạt giống có giết đồ mối thù. Cũng sẽ không ỷ lại lực cường sát, nhiều nhất thiết trí một chút chướng ngại, nhỏ nhỏ động chút tay chân. Gánh qua được, chính là trời cao biển rộng, chống đỡ không nổi đi, chính là tiềm lực không đủ, chết không có gì đáng tiếc. Lôi tổ bởi vì giết vạn kiếp thiên tôn thân truyền đệ tử, bị vạn kiếp thiên tôn hạ xuống kiếp số, nhưng vạn kiếp thiên tôn về sau tuyệt không đuổi đánh tới cùng. Không chỉ có lại chưa đối lôi tổ hạ thủ, cũng chưa từng hủy đi hắn truyền thừa. Ngày hôm nay, vạn kiếp thiên tôn cũng đích thân tới hiện trường, muốn xem thử xem kế thừa lôi tổ di sản tiểu bối sẽ có như thế nào biểu hiện. Phía dưới, Linh Tiêu Thiên, Linh Tiêu Cung chỗ hư không kẽ hở bên trong, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đi vào kia tràn ngập hỗn độn khí lưu hư không kẽ hở. Đi vào Linh Tiêu Cung trước, nhìn xem kia bị cấm chế dày đặc, thủ hộ được kín không kẽ hở cung điện. Đây là Linh Tiêu Thiên Tôn ngủ say trước đó bày ra cấm chế. Uy lực tuy mạnh, lại còn không có đạt tới Thiên Tôn Di Phủ. Kia ba đạo nửa bước kim tiên cấp cấm chế trình độ. Lục Tích Nhan phát ra tu la kiếm. Ngươi tới vẫn là ta đến. Ta tới đi. Nghê Khôn mỉm cười. Phá pháp chính là ta truyền thống tay nghề. Đang khi nói chuyện, một chảo vung ra, chảo ra thời điểm, đã lâu hổ khiếu ầm vang vang lên, hư không trong khe hẹp hỗn độn khí lưu, hóa thành một đầu tinh cầu lớn nhỏ màu đen hổ dữ. Cùng với Nghê Khôn chảo thế, hướng về Linh Tiêu Cung vỗ ra cự chảo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,